Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nhờ mẹ chồng cố tình sắp đặt, có lẽ Lâm Mạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Chu Hạ Nam. Dù chỉ qua một cuộc gọi video, chiếc điện thoại bỗng trở thành thứ nguy hiểm. Lâm Mạn lúng túng nhận lấy, cố tìm một chủ đề để hỏi. Vẫn còn vài món nội thất chưa chọn. Anh thích phong cách nào không? Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện sau khi cưới. Cuộc đối thoại vừa lịch sự vừa lúng túng. Như thể đôi vợ chồng mù quáng kết hôn thời xưa. Lần đầu gặp mặt đối phương. Không, Lâm Mạn nghĩ, mối quan hệ của họ còn phức tạp hơn cả những cuộc hôn nhân mù quáng đó. Họ quen nhau, hiểu nhau, nhưng lại bị ngăn cách bởi vô số hiểu lầm không thể hóa giải. Ở đầu dây bên kia, Chu Hạ Nam cũng tỏ ra nể mặt, hờ hững xoay camera, để lộ cảnh đẹp hùng vĩ của Ken và những người bạn đam mê thể thao mạo hiểm. Sau đó, máy quay lại trở về gương mặt anh, da anh sạm đi một chút, trông thoải mái hơn trước. Anh đã hẹn với họ rồi, trước tiên sẽ leo núi tuyết ở Thụy Sĩ, sau đó bay đến Kenya xem cuộc di cư của động vật. Còn việc trang trí nhà cửa, em tự quyết đi, anh không quan tâm. Đúng vậy, anh làm sao quan tâm những chuyện này? Mình đúng là lo chuyện bao đồng. Có lẽ vì mặt cô cứng đờ, Lâm Mạn nghe thấy ai đó bên cạnh Chu Hạ Nam giải thích. Chị dâu, cuộc di cư của động vật chỉ diễn ra mỗi năm một lần. Chờ xem xong, bọn em sẽ ép A Nam về xin lỗi chị, để anh ấy bù đắp cho chị 10 năm 8 năm luôn. Ha, 10 năm 8 năm, đủ thời gian để Chu Hạ Nam nhảy lầu không biết bao nhiêu lần nữa. Cô cố nén nụ cười mỉa mai. Lâm Mạn có thể che giấu mọi người trên đời. Cô không sao, cô ổn, cô không cần tình yêu của chồng hay một mái nhà lạnh lẽo. Thậm chí, cô còn có thể đứng trước gương tự động viên. Mình có nhà, có xe, sống tốt hơn hàng triệu người khác. Chỉ cần chờ đến khi ly hôn, mình có thể tiếp tục hẹn hò với trai trẻ. Thế nhưng, lời nói dối vẫn mãi là lời nói dối. Dù lặp lại trăm lần, ngàn lần, dù nói một cách chân thành đến đâu, thì nó vẫn chỉ là giả dối. Đặc biệt là khi cô bị tổn thương và yếu đuối, những lời nói dối lại như đóng băng, giống như những chiếc gai đâm vào nhắc nhở cô rằng nỗi đau là thật. Một buổi tối tăng ca như thường lệ, khi về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Lâm Mạn, tay trái xách cặp laptop, tay phải xách túi hồ sơ. Việc đầu tiên khi vào nhà là lao thẳng vào bếp. Cô đói đến mức bụng như thắt lại, vội vàng xé một gói mì ăn liền. Nước sôi, thả mì vào, đập hai quả trứng gà có thể ăn sống, rồi nhanh chóng băm vài lá rau. Chỉ cần chuẩn bị xong chưa kịp ăn, cơn đau bụng cũng đã dịu đi phần nào. Lâm Mạn kéo một chiếc ghế từ phòng ăn vào bếp và ăn tại chỗ. Trong căn nhà mới này, nơi cô ghét nhất chính là phòng ăn. Bức tường ở đó treo đầy những bức ảnh cưới gượng gạo của cô và Chu Hạ Nam, khiến cô vô cùng chướng mắt, thậm chí không thể ăn nổi. Cô thậm chí còn nghĩ, một ngày nào đó, mình sẽ đập vỡ toàn bộ những bức ảnh trong ngôi nhà này thành từng mảnh vụn. Chết tiệt, sau khi lấp đầy dạ dày và tắm nước nóng, những cơn co thắt ở bụng Lâm Mạn không những không giảm mà còn trở nên dữ dội hơn. Cô nghĩ rằng mình bị khó tiêu, liền ngồi trên bồn cầu một lúc, uống một viên thuốc trị viêm ruột, rồi mới đi ngủ. Mãi đến sáng hôm sau, khi nhìn thấy máu trong nhà vệ sinh, Lâm Mạn mới nhận ra rằng mọi chuyện đã vượt xa sức tưởng tượng của cô. Cô lập tức hoảng hốt, không biết là do tác động tâm lý hay do bệnh tình thực sự nghiêm trọng mà cô bỗng cảm thấy cả người mất hết sức lực. Mệt mỏi rã rời, kèm theo cảm giác ê ẩm và đau buốt khắp người. Cô mặc quần áo, vội vàng lấy điện thoại ra. Liệu có nên cố chịu đựng thêm chút nữa hay đến bệnh viện? Nhưng nếu đi bệnh viện, buổi họp kinh doanh của công ty sẽ thế nào đây? Vốn là một người cuồng công việc, Điều đầu tiên cô nghĩ đến là việc làm, nhưng cơn đau dai dẳng buộc cô phải gác lại công việc để lo chuyện cá nhân. Cô lướt qua danh bạ một lượt, cuối cùng vẫn quyết định tìm đến Chu Hạ Nam, người mà trên danh nghĩa pháp luật là thân thiết nhất với cô. Biết đâu anh có bạn bè là bác sĩ giỏi hoặc có cách để ưu tiên khám nhanh. Thuê eo quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng. Xin vui lòng gọi lại sau. Giọng nữ trong điện thoại vô cùng lịch sự, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng. Lâm Mạn lại một lần nữa nghĩ đến bốn chữ. Tự chuốc lấy nhục, đồ khốn. Rõ ràng trước khi ngủ, cô còn lướt thấy ảnh anh chụp chung với bạn bè trên mạng xã hội. Cô bất lực nhắm mắt, đôi môi khô khốc thì thầm một chút gì đó. Đúng là đau đến lú lẫn. Chu Hạ Nam, kẻ thích phiêu lưu, làm sao có thời gian mà bắt máy của cô chứ? Cuối cùng, Lâm Mạn đành gọi cho Kỷ Bội. Cô không dám gọi cho mẹ mình. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần bị đau đầu hay sốt nhẹ, mẹ cô đều trách mắng. Lần này chắc sẽ lại là những lời như: con xem con lấy phải người thế nào, người ta thì yên ổn, chỉ có con là suốt ngày đau ốm. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mà lao đầu vào làm việc kiếm tiền, giờ thì cơ thể sụp đổ chưa? Và nhiều lời khác nữa. Chỗ nào không thoải mái, sau hơn một tiếng xếp hàng, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Mạn khám. Đau bụng, Lâm Mạn nắm lấy vạt áo sơ mi của mình, vừa nói vừa phải hít sâu một hơi, nhưng điều đó vẫn làm căng thẳng một dây thần kinh nào đó, khiến cô cảm giác như có một thanh kim loại đâm thẳng vào não mình, treo cả cơ thể cô lên. Bác sĩ, thật sự đau lắm. Kỷ Bội đứng bên cạnh cảm nhận được những cơn run rẩy từ người cô. Lâm Mạn là người không dễ dàng kêu đau, nên lần này chắc chắn cơn đau của cô là rất khủng khiếp. Bác sĩ ấn vào bụng cô vài lần rồi hỏi: đã kết hôn chưa? Kết hôn rồi. Thời gian gần đây có chuẩn bị mang thai không? Không. Lần quan hệ gần đây nhất là khi nào? Hơn 2 tháng trước. Đi làm siêu âm nhé. Bác sĩ, cô như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vội vàng chồm tới trước: có phải tôi bị sảy thai không? Bác sĩ không dám đưa ra kết luận, chỉ nói: đừng quá kích động, hãy kiểm tra trước đã. Tuy nhiên, cơn đau là ở trong bụng Lâm Mạn, cảm xúc của cô làm sao có thể không kích động, không tức tưởi. Vừa bước ra khỏi phòng khám, cô đã khuỵu xuống, Kỷ Bội cô đỡ cũng không đỡ nổi, chỉ biết hoảng hốt hét lên: cứu người, cứu người. Trước khi mất ý thức, trong tay Lâm Mạn chỉ nghe thấy những âm thanh chói tai này, nhưng trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh của thiếu niên Chu Hạ Nam. Không biết điểm đến tiếp theo của anh sẽ là đâu, núi cao hay đại dương sâu thẳm, Bắc Cực hay Xích Đạo, dù sao đi nữa cũng chắc chắn là nơi cô không bao giờ tới được. Khi tỉnh lại, Lâm Mạn nhìn thấy Kỷ Bội đang ôm điện thoại, vừa khóc như mưa vừa đi qua đi lại ngoài hành lang. Cái dáng điệu nhấp nhổm của cô ấy làm Lâm Mạn cảm thấy chóng mặt. Làm sao đây anh ơi? Cô ấy mất con rồi. Em phải nói với cô ấy thế nào đây? Cô ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Còn chồng cô ấy thì... Hai, thôi đừng nói nữa. Cô ấy tỉnh rồi. Em vào xem cô ấy. Còn anh nếu rảnh thì nhớ giúp em nhờ quan hệ trong bệnh viện nhé. Sau đó, Lâm Mạn chỉ thấy một bóng người lao thẳng đến trước mặt cô. Mạn Mạn, cậu tỉnh rồi. Cậu, còn đau không? Cái người mà bình thường vụng về thô kệch như Kỷ Bội giờ đây lại tỏ ra dịu dàng hiếm thấy. Lâm Mạn lắc đầu, có lẽ vừa mới tỉnh dậy, cô cảm thấy như mình đang nằm trên một lớp bông mềm. Nhẹ bẫng, không rõ đâu là đau, đâu là không đau, chỉ có mũi là hơi khó chịu, vì mùi thuốc khử trùng nồng nặc xung quanh. Bác sĩ nói gì? Kỷ Bội không biết mở lời thế nào. Chưa kịp nói đã rơi nước mắt. Cái con bé này, nghe thấy tiếng nói, Lâm Mạn cố gắng quay đầu nhìn, chỉ thấy mẹ mình đang xách mấy túi đồ lớn bước vào. toàn bộ khuôn mặt của bà đều rũ xuống, từ mũi, mắt đến miệng, tất cả đều toát lên hai chữ khổ sở. Mẹ Lâm thậm chí chẳng buồn nhìn Lâm Mạn thêm một cái. Bà nhanh nhẹn sắp xếp đồ dùng vệ sinh cá nhân, quần áo để thay, sau khi lo liệu xong mọi thứ, trong lòng vẫn không nguôi giận, không nhịn được mắng thêm một câu, mẹ thật không hiểu nổi con, có thai mà cũng không biết sao, lẽ ra mang thai là một chuyện tốt, ít nhiều cũng có thể thắp thêm lửa cho tình cảm vợ chồng. Kết quả, Lâm Mạn lại để mất con, nói ra thì chẳng còn gì để biện minh, trong lòng mẹ Lâm đầy nỗi khổ không thể nói thành lời. Càng nghĩ càng giận, nhân lúc Lâm Mạn uống nước, bà liền chuyển mũi nhọn sang Chu Hạ Nam. Nhà họ Chu không còn ai sống nữa à, con ra nông nỗi này mà bọn họ cũng không hay biết. Đồ khốn, giàu có cái gì, để con dâu mình sảy thai rồi còn phải nằm ngoài hành lang. Lời mắng khiến Kỷ Bội hoảng sợ đến mức ôm ấm nước chạy mất. Còn người bị mắng vẫn nằm yên tĩnh trên giường bệnh, không đau không ngứa và cũng chẳng giống trước kia, không còn phản kháng lại mẹ mình. Thực ra, khi Kỷ Bội gọi điện, Lâm Mạn đều nghe rõ cả, nhưng cô không muốn tin rằng tại sao mọi chuyện xui xẻo đều dồn hết lên người mình. Có phải là lỗi của cô không? Mải mê kiếm tiền, mải chăm sóc khách hàng, mải đối đầu với Chu Hạ Nam, cô chưa bao giờ quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Nếu biết rằng mình có một đứa con, có lẽ bảo cô từ bỏ tất cả, cô cũng sẵn lòng, dù Chu Hạ Nam có lẽ sẽ chẳng thích đứa bé đó. Nhưng đứa con nhỏ của cô còn mạnh mẽ hơn cô nhiều. Nó lặng lẽ lớn lên, dù cảm thấy khó chịu cũng không muốn làm phiền cô. Vậy mà cuối cùng, người cầu thả như cô, ích kỷ như cô, vẫn để mất đi đứa con của mình. Cô đặt tay lên bụng, đột nhiên cảm thấy cơn đau tối qua quay trở lại, còn dữ dội hơn trước. Trái tim cô như rơi xuống cùng cơn đau trong bụng, chìm vào một vực thẳm vô tận. Tất cả mọi thứ dần biến mất, cô chẳng kịp níu giữ điều gì. Mất rồi thì mất, khóc cái gì nữa? Mẹ Lâm quát cô, ném cho cô mấy tờ khăn giấy. Giọng mẹ nghe có gì đó lạ lùng. Lâm Mạn ngước lên nhìn và phát hiện mẹ mình cũng đang khóc. Thì ra, cuối cùng người cô làm tổn thương chỉ là những người yêu thương cô nhất. Cô gái, tham công tiếc việc, xin nghỉ 7 ngày, khiến cả công ty bắt đầu bàn tán. Nhưng khi cô trở lại, tất cả mọi người đều im bặt, dường như chuyện ly hôn là không thể, và có khả năng công ty này cuối cùng sẽ rơi vào tay vị thiếu phu nhân nhà họ Chu. Dù vậy, trong những cuộc bàn tán ấy, không ai biết rằng, ở nơi không người, Lâm Mạn cứ khóc mãi, như Mạnh Khương Nữ khóc đổ vạn lý trường thành, hay như Lâm Đại Ngọc khóc suốt một đời. Mạnh Khương Nữ là một nhân vật nổi tiếng trong văn hóa dân gian Trung Quốc. Được biết đến qua câu chuyện Mạnh Khương Nữ khóc đổ vạn lý trường thành. Câu chuyện này không chỉ là một truyền thuyết mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tình yêu, nỗi đau và sự hy sinh của người phụ nữ. Lâm Đại Ngọc là một nhân vật hư cấu nổi tiếng trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Thật buồn cười, cô chẳng sinh được con, vậy mà cũng mắc phải chứng trầm cảm sau sinh. Gần đây, số lần Chu Hạ Nam nổi cáu ở công ty tăng lên đáng kể. Ngay cả Tiểu Trương cũng không nhịn được mà phàn nàn trong chuyến công tác. Sao Tổng Giám Đốc Chu cứ nhắm vào nhóm của bọn mình thế nhỉ? Rõ ràng trước đây vẫn ổn, mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Thậm chí trong công ty còn truyền tay nhau rằng mối quan hệ giữa ông chủ nhỏ và bà chủ nhỏ đang hàn gắn. Nhưng dạo gần đây, đặc biệt là sau khi dự án nền tảng nhi khoa chính thức khởi động, hành động của Chu Hạ Nam càng lộ rõ. Đôi khi, anh làm Lâm Mạn mất mặt ngay trước cuộc họp của các lãnh đạo cấp trung và cấp cao. Điều này càng khiến Tiểu Trương khâm phục Lâm Mạn hơn. Dù trong tình huống khó xử đến mấy, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, luôn khéo léo xử lý mọi chuyện, như dùng 4 lạng đẩy ngàn cân, để thoát khỏi tình thế khó khăn. Không sao đâu, Lâm Mạn luôn nói vậy. Dù sao, anh ấy đối với cô vẫn luôn như thế. Chỉ cần không ảnh hưởng đến những người khác, điều đó chứng tỏ anh vẫn còn chút lý trí. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Mạn hướng ra ngoài cửa sổ. Cô tự hỏi, tại sao Chu Hạ Nam lại làm loạn như vậy gần đây? Là vì đứa con mà cô chưa từng nói cho anh biết? Hay vì anh khó chịu khi cô quá nổi bật, lấn át vị thế của vị tổng giám đốc trẻ tuổi? Cô hiểu đôi chút về những tham vọng lớn lao của Chu Hạ Nam. Nhưng dựa vào phong cách làm việc của mình, dựa vào sự hiểu biết của cô về công ty y tế Tín Viễn, cô không thể để công ty mạo hiểm trước thềm tái cơ cấu. Cô muốn sự ổn định, anh lại muốn sự đổi mới. Cuối cùng, dù là vợ chồng hay đồng nghiệp, con đường của họ cũng không bao giờ chung điểm. Tác giả có lời muốn nói. Hồi tưởng kết thúc tại đây, tất cả nỗi đau sẽ bị lật lại và trả nguyên vẹn cho Chu Hạ Nam. Cách chương.